Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, chương 18, Cay Mắt Vũ Đạo. Chói sáng vocal, nhạc đệm là đã sớm báo cho tiết mục tổ nhân viên công tác. Không có nhạc đệm làm sai tình tiết máu chó. Dương Nhược Y sau khi chuẩn bị sẵn sàng, bay về nơi hạnh phúc, nhạc đệm liền từ cái hội nghị này phòng âm hưởng bên trong truyền bá phóng ra, mở đầu cái này giai điệu, nữ hài nhi không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này hơn một tuần lễ đến nay, nàng thế nhưng là đem bài hát này tuần hoàn hoặc là gián đoạn phát hình vô số lần. Cũng chính bởi vì quá quen thuộc, vừa nghe đến âm nhạc vang lên, Dương Nhược Y liền tiến vào trạng thái. Nàng có thể cảm giác đạt được mỗi một cái âm phù, cũng đồng thời tỉnh lại trong thân thể những cái kia tế bào đối với mấy cái này âm phù ký ức. Thế giới cũng giống như trở nên yên tĩnh cùng trống không. Nữ hải nhi quên đi trước mắt ban giám khảo lão sư, nàng toàn bộ tinh thần đều đầu nhập vào cái này nhu hòa piano đàn tấu bên trong. Cổ tay tung bay, đi lại nhẹ nhàng, tay áo nhẹ nhàng, Dương Nhược Y dẫm lên tiết tấu điểm, dựa theo mình mấy ngày nay luyện vũ bộ nhảy dựng lên. Trắng men sắc phối hợp thanh hoa sắc váy xa, tăng thêm nữ hài nhi thanh tú nhu khuôn mặt đẹp, chỉ là đứng ở đằng kia liền là một đạo tươi mát đẹp mắt phong cảnh. Chỉ là đáng tiếc, bắt đầu khiêu vũ về sau, các lão sư vẫn là đem ánh mắt rời đến động tác của nàng phía trên. Trong vòng giải trí khuôn mặt đẹp đẽ nhiều đi, mà người lại không có quan hệ gì bối cảnh, ban giám khảo lão sư tự nhiên sẽ không tùy tiện cho điểm cao. Hết thảy đều muốn cầm chuyên nghiệp tiêu chuẩn đến nói chuyện. Dương Nhược Y ngay từ đầu khiêu vũ, Cát Dương cùng Nhạc Như Phượng hai vị lão sư lông mày cũng hơi nhíu. Nhạc Như Phượng làm chuyên nghiệp biên vũ lão sư, ánh mắt không cần phải nói. Cát Dương không phải chuyên nghiệp xuất thân, nhưng kinh nghiệm phong phú, hắn còn có thể liếc mắt nhìn ra hư thực. Động tác đơn giản, tứ chi cứng ngắc, lừa gạt một chút video trang web những cái kia trạch nam nhóm còn có thể. Nhưng cùng tiết mục yêu cầu chuyên nghiệp trình độ, còn là có chênh lệch rất lớn. Không thể làm như vậy được a. Mặc dù nữ hài nhi vừa rồi như vậy chân thành thừa nhận mình là vừa học vũ đạo, nhưng tiết mục này cũng không phải tuyển chọn người thành thật. Cát Dương cùng Nhạc Như Phượng liếc nhau, trong lòng đã bắt đầu đang tính toán lấy lúc nào kêu dừng cái này biểu diễn. Bởi vì sáng hôm nay kéo thời gian hơi dài, buổi chiều nếu như không làm thời gian quản lý lời nói, còn lại nhiều như vậy cá nhân huấn luyện sinh hôm nay khả năng đều phỏng vấn không hết. Đương nhiên, cân nhắc đến Dương Nhược Y mới 16 tuổi, niên kỷ nhỏ như vậy hài tử đều nghĩ qua tới tham gia hải tuyển. Mộng tưởng là quý giá, Cát Dương cũng không muốn cho nàng quá tàn khốc đả kích. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy ít nhất phải để Dương Nhược Y đem bài hát này một nửa nhảy xong. Ngay tại Cát Dương đã yên lặng phủ định trước mặt cô gái này thời điểm, nhạc đệm âm nhạc tại một tiếng thanh thúy dương cầm đánh bên trong hơi rừng rừng. Khúc nhạc dạo kết thúc, thật muốn cùng ngươi rong chơi, biển tình yêu vô biên vô tận, không muốn lại để cho ngươi khổ khổ chờ đợi, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi trong lòng ta đã không cách nào thay thế. Đi theo tiếp xuống nhu mỹ tiếng đàn dương cầm, nữ hài nhi một bên giống kén tằm rút mở đồng dạng một chút xíu mở ra cánh tay, vừa mở miệng liền hát, mang theo có chút cộng hưởng tiếng ca, liền như là đạn bình thường, xuyên phá Cát Dương cùng các lão sư khác màng nhĩ, một mực dò xét đến linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Thanh âm này rất bắt tai, Dương Nhược Y còn không có cơ hội theo ba ba chỗ nào học được lên đài trước mở tiếng nói kinh nghiệm. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Cổ họng của nàng thực sự là quá tốt rồi. Trực tiếp mở hát, đồng dạng có thể hát ra đặc biệt có cảm nhận thanh tuyến đến. Đương nhiên, cái này cũng cùng với nàng theo ba ba nơi đó học một tay cộng minh kiểu hát có quan hệ. Bài hát này thuộc về loại kia rất ngọt nhưng không ngán ca. Nguyên hát, Lữ Diệu Lăng thanh âm liền có một loại ung dung mà không lười biếng. Mệt mỏi mà không biếng nhác đặc chất, nàng khe khẽ ngâm nga, liền có thể để cái này thủ tràn đầy yêu thương, bay về nơi hạnh phúc, hát ra một loại để người cảm thấy ngọt ngào lại có thể cảm thấy nữ tính tại trong tình yêu độc lập. Tự nhiên thoải mái cảm giác, Dương Nhược Y đương nhiên hát không ra Lữ Diệu Lăng loại cảm giác này. Dù sao nàng còn không có trải qua tình yêu. Nhưng cái này mang theo cộng minh kiểu hát, có thể làm cho nàng trong veo thanh âm thêm ra một tầng mông lung cảm nhận. Nhắm mắt lại đi nghe nàng ca, người chỉ sợ đều có thể quên tuổi của nàng. Đương nhiên, êm tai cũng không chỉ là bởi vì thanh âm, Dương Nhược Y rất tốt vui cảm giác, cũng thông qua tiếng hát của nàng truyền đạt cho người nghe. Nếu như nhất định phải dùng một cái tỉ dụ để hình dung, giống như là đang nghe CD. Cát Dương nghe trong chốc lát, suy nghĩ mới giật mình hồi tỉnh lại. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn trái phải một cái hai vị lão sư phản ứng. Nhạc Như Phượng vừa rồi nhăn lên lông mày đã thư chậm lại. Còn tại cái kia khe khẽ gật đầu. Hiển nhiên, nàng đối Dương Nhược Y hát vẫn là có không tệ ấn tượng. Đương nhiên, Hà Thư lão sư đánh giá càng thêm chuyên nghiệp, bởi vì Hà Thư là duy nhất một cái tiết mục tổ từ bên ngoài mời tới. Đã sáng tác qua rất nhiều nổi tiếng âm nhạc tác phẩm âm nhạc người chế tác. Hà Thư lão sư, ngài cảm thấy thế nào? Cát Dương thấp giọng hỏi thăm Hà Thư. Hà Thư đầu tiên là khe khẽ gật gật đầu, nhưng hắn không có tiếp tục nói hết. Chờ Dương Nhược Y đoạn này hát xong, ở giữa có một đoạn nhạc đệm một mình phát ra thời gian. Hắn mới nói với Cát Dương một câu, hát đến không sai, vui cảm ứng nên rất tốt, là mầm mống tốt. Cát Dương cũng cười nói, ta cũng cảm thấy, hôm nay phỏng vấn nhiều như vậy, nàng vocal hẳn là tốt nhất, khả năng chỉ có tinh diệu thời đại Triệu Gia Hân có thể liều một trận. Triệu Gia Hân sẽ dùng một chút lấy lòng kỹ xảo, nhưng thanh âm không có nàng như thế có chất cảm giác. Kỹ xảo thứ này, ngày kia có thể luyện, ngươi hiểu ta ý tứ a? Hà Thư lại là lắc đầu, Cát Dương vội vàng phụ họa gật gật đầu. Đừng nhìn ban giám khảo châu đầu ghé tai giống như có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tuyển thủ phát. Huy, tựa hồ có chút không công bằng. Nhưng trên thực tế, đây cũng là khảo nghiệm một loại, tâm tính muốn tốt mới có thể tại nữ đoàn trên con đường này đi xuống. Còn tốt, Dương Nhược Y không có chịu ảnh hưởng, nàng không dám nhìn ban giám khảo lão sư, con mắt đều là nhìn ngang phía trước, mà lại, nàng đắm chìm trong mình biểu diễn bên trong, cố gắng đem vũ đạo mỗi một cái động tác đều nhảy tốt. Chỗ nào lo lắng khác? Về phần ca hát, nàng thật chỉ là bình thường phát huy, tùy tiện hát một chút, không nghĩ tới còn bị người cảm thấy có trở thành lớn vocal tiềm chất. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, Đường Văn Phi thân ảnh rốt cục xuất hiện ở trong đại đường. Sớm một bước tới Dương Nhược Y cùng Bành Học Viễn gặp được nàng. Liền cao hứng từ trên ghế salon đứng lên, cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Phi Phi, ngươi cũng nhanh như vậy. Thế nào, lão sư làm sao nói cho ngươi? Dương Nhược Y kéo lại Đường Văn Phi lạnh buốt mảnh khảnh tay nhỏ. Quan tâm hỏi, lão sư hỏi ta chừng nào thì bắt đầu luyện múa. Sau đó nói ta ca hát có chút khẩn trương, cuống họng không có buông ra. Đường Văn Phi gặp được bọn hắn, trong lòng mới có chủ tâm cốt. Trong mắt cái kia mờ mịt bất lực thần sắc dần dần rút đi. Nàng đơn giản cho đám tiểu đồng bạn tổng kết một chút lão sư đánh giá. Lão sư cũng nói ta khiêu vũ nhảy không được, trở về được nắm chặt luyện tập, nhưng ta ca hát tốt một chút. Cái kia đeo kính lão sư, bên trái cái kia, còn hỏi ta có phải là học qua ca hát, Sau đó ta nói với hắn không có, ta chỉ là cùng cha ta học một chút xíu. Sau đó hắn nói thanh âm của ta rất thích hợp ca hát. Dương Nhược Y liền không có như vậy lời ít mà ý nhiều, nàng hận không thể đem tình huống của mình một năm một mười hướng nàng tin cậy nhất tiểu đồng bọn thổ lộ hết. Đúng, liền là cái kia đeo kính lão sư nói ta hát không được. Đường Văn Phi lo âu nhìn qua Dương Nhược Y, có chút khổ sở hỏi nói, y, vậy chúng ta có phải là không có hy vọng? Hôm nay Đường Văn Phi đang đợi phòng thời điểm lời nói cũng rất ít. Mặc dù bình thường nàng cũng không nhiều, nhưng tình huống lần này không giống. Nàng đoán chừng thấy được thế giới chân thật, nội tâm nhận lấy một chút đả kích. Khỏi cần phải nói luyện tập sinh, liền nói tại các nàng trong mắt đặc biệt tự tin, xinh đẹp, hay nói có mị lực Túc Thu Điệp tỷ tỷ. Thế mà cũng tại cái tiết mục này hải tuyển bên trong liên tục gặp mấy năm ngăn trở. Đường Văn Phi không có Dương Nhược Y kiên cường như vậy nội tâm. Nàng cảm thấy mình hẳn là còn không bằng Túc Thu Điệp tỷ tỷ. Đối phương đều tuyển không lên cái tiết mục này. Sau đó còn có người quá lợi hại như vậy. Mình có tài đức gì có thể được tuyển chọn đâu. Tại phỏng vấn khiêu vũ thời điểm còn tốt. Nữ hài nhi đi đến sân khấu sau trạng thái tưởng như hai người. Nhưng xuống tới về sau, nàng lại mê mang, còn tốt, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Bành Học Viễn nghe được rất cẩn thận. Hắn cho hai nữ sinh phân tích ra, các người đừng chán ngán thất vọng a, ta cảm thấy không phải không hí, mà là rất có hí. Các người nhìn, lão sư cho y nói cái gì? Nói nàng ca hát hát thật tốt, nhưng khiêu vũ muốn trở về nắm chặt thời gian luyện một chút. Cái này lời ngầm là cái gì đây? Dù sao là người một nhà, Bành Học Viễn phân tích vẫn tương đối khuynh hướng các nàng. Vì để cho các nàng bắt đầu vui vẻ, hắn còn tận chọn một tốt hơn lời nói đến nói. Liền là nói y y vô cùng có khả năng được tuyển chọn. Vì lẽ đó ngươi trở về không thể thư giãn. Ca hát hát thật tốt còn không được, khiêu vũ cũng phải học được, gặp phải tiến độ. Sau đó Phi Phi, lão sư nói đến không có rõ ràng như vậy, nhưng lão sư hỏi ngươi chừng nào thì bắt đầu học khiêu vũ. Sau đó có phải là không có phê bình ngươi? Bành Học Viễn trông thấy Đường Văn Phi ngơ ngác gật gật đầu. Mới nói tiếp, cái này là được rồi, nói rõ lão sư cảm thấy ngươi khiêu vũ không tệ. Cùng in y vồng dạng, các người chí ít có một hạng sáng chói, cũng bị lão sư công nhận. Bành Học Viễn là thật cảm thấy y được tuyển chọn tỷ lệ rất lớn. Bởi vì lão sư đều như thế khích lệ nàng. Nhưng Phi Phi nói không chính xác, thế nhưng là hắn lại không thể dạng này nói. Chỉ có thể hướng tốt phương hướng suy nghĩ, đi cổ vũ tiểu đồng bọn. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi không có nghĩ nhiều như vậy. Các nàng nghiêm túc nghe xong Bành Bành phân tích về sau, bị đè nén một ngày tâm tình lập tức trở nên sán lạn. Vậy chúng ta trở về, lại cố lên luyện tập đi. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Dương Nhược Y còn ở vào tin tưởng súp gà cho tâm hồn niên kỳ. Nàng cầm nắm tay nhỏ, đấu trí tràn đầy cùng tiểu đồng bọn nói, Đường Văn Phi cũng nhỏ mặt, ửng hồng nở nụ cười. Còn không được, Bành Học Viễn bỗng nhiên chen vào một câu, hiện tại còn sớm, vừa vặn có thời gian, các ngươi nhanh đi thay quần áo, chúng ta phải đi Bạch Vân Sơn đập điểm ảnh chụp, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, quen thuộc cùng mẫu thân mình đại nhân đấu trí đấu dũng Bành Học Viễn biết. Muốn giấu giếm được Dương Thúc Thúc, bọn hắn còn được chừa chút ảnh chụp làm Bạch Vân Sơn du lịch một ngày, chứng cứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.